Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 186, tuần hoàn đoàn tàu. Xong, muộn càng cầu đặt mua, bất quá địch nhân hiển nhiên cũng là nhân vật hung ác. Dù là trên cánh tay phải máu tươi chảy ròng, hắn cũng chỉ là khẽ hừ một tiếng, lập tức đổi thành tay trái cầm súng. Đồng thời hướng về phía sau nhanh lùi lại mấy bước lại ổn định thân hình. Thân thủ không tệ sao? Kỳ thật người đối phó ta không cần phải dùng thuốc nổ như vậy phiền toái. Sau một kích Lạc Phi lập tức đem thân thể che giấu trong bóng đêm. Trong giọng nói lại tràn đầy đối với địch nhân trào phúng. Mạnh như vậy nổ tung, thế mà đều không có đem ngươi nổ chết. Xem ra cần phải đến cách xù di sản ngươi. Mệnh xác thực trở nên rất cứng. Trung niên nam tử cũng không có bởi vì Lạc Phi giọng giễu cợt mà nóng lòng tiến công. Tương phản hắn trở nên càng thêm cẩn thận. Dù là cánh tay phải còn chảy máu, lại như cũ đứng tại chỗ không hề động. Không phải ta mệnh cứng rắn, là Trương Dương bán ngươi. Lạc Phi lừa gạt đối phương nói. Theo lên xe lửa sau ta đã cảm thấy hắn phi thường khả nghi. Liền ngôn ngữ thăm dò hắn. Cuối cùng ra 200 vạn làm hắn nói ra ngươi chôn giấu thuốc nổ sự tình. Đây không có khả năng. Trung niên nam tử hoàn toàn không tin nói. Ta trước đó điều tra qua. Tại chính thức kế thừa di sản phía trước ngươi cùng đắc thủ bên trên sẽ không vượt qua 1 vạn khối. Vì sao lại có tiền đi thu mua hắn? Ngươi khẳng định đang nghĩ, ngươi cũng không có hướng hắn lộ ra ta muốn kế thừa ức vạn di sản sự tình. Hắn sẽ không tin tưởng ta ăn không hứa hẹn phải không? Lạc Phi trực tiếp liền nói phá địch nhân suy nghĩ. Vậy được rồi, là ta tại nhảy sau xe khống chế hắn, khiến cho hắn nói ra thuốc nổ chuyện. Như vậy mới có hơi có độ tin cậy. Trung niên nam tử cười, lạnh nói. Hiện tại ngươi không có đau, coi như lại kéo dài thời gian, cũng chắc chắn sẽ không là ta đối thủ. Ta khuyên ngươi chính mình ngoan ngoãn ra tới nhận lấy cái chết. Như vậy ta nhất định sẽ cho ngươi một cái thoải mái. Nếu không, nếu là rơi vào trong tay ta, sẽ làm cho ngươi nếm đủ thân thể bị đau cắt mở đau nhức. Lại từ từ tiễn ngươi lên đường. Ha ha ha ha. Lạc Phi nghe xong khoa trương cười to nói, người ngoài miệng nói cuồng vọng như vậy, thân thể lại thành thật không dám tiến về phía trước một bước. Thật sự là quá buồn cười. Hừ, trung niên nam tử rất rõ ràng bị Lạc Phi thái độ cho chọc giận. Nhưng hắn lại như cũ cố nén không hề động. Vậy được rồi, đồ hèn nhát, người muốn nguyện ý liền vẫn luôn ở chỗ này. Ra ra ta không bồi ngươi. Gặp lại đi, Lạc Phi vừa nói, vừa từ trong ngực lấy ra trước đó bao khỏa sau cột vào trên người nhọn chù đao. Lại đem trên lưng nồi sắt một lần nữa cột vào trước ngực của mình làm hộ giáp. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn bắt đầu đem nhọn chù đao trên mặt bọc lấy áo gối bỏ đi. Về sau liền giữ vững lặng im, ngươi còn có thể đi đâu? Như vậy lớn nổ tung. Trong đường hầm đoạn sớm đã bị nổ ngăn chặn, trừ phi dựa dẫm vào ta rời đi, nếu không ngươi không còn cách nào. Trung niên nam tử cười lạnh nói, tựa hồ căn bản cũng không tin tưởng Lạc Phi nói tới. Nhưng Lạc Phi như thế nào đón thêm hắn, đang duy trì lặng im quá trình bên trong, lại sử dụng hắn kỹ năng phong vũ lôi điện. Rất nhanh, đường hầm bên ngoài liền mây đen giăng kín. Tiếp tục liền thổi lên cuồng phong bạo vũ, cứ việc mưa to phá không đến bên trong đường hầm trung niên nam tử trên người. Nhưng này đột biến thời tiết, cũng làm cho bên trong đường hầm lập tức trở nên càng thêm hắc ám. Liền Lạc Phi cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trung niên nam tử thân ảnh. Mưa to không thể nghi ngờ về tâm lý, đối với trung niên nam tử khởi biến hướng thúc dục tác dụng. Hắn giống như bắt đầu sợ bên trong đường hầm muốn đen đến đưa tay không thấy được 5 ngón tình. Chạng, thế là tay trái cầm súng hắn, rốt cuộc bắt đầu căn cứ trước đó giao phay bay ra phương hướng. Bắt đầu hướng Lạc Phi vị trí tiếp cận tới. Mà lần này, Lạc Phi cũng rốt cuộc tại địch nhân đã gần đến không thể lại gần tình huống hà. Khai thác đột nhiên xuất kích cận chiến. Trong bóng tối đột nhiên hướng địch nhân đâm tới một đạo hàn quang. Cứ như vậy tại đối phương coi là Lạc Phi không đao tiền đề hà. Cùng với một tiếng súng vang, hung hăng đâm vào đối phương bụng dưới. Ngược chịu nhất thương Lạc Phi, bởi vì có nồi sắt tồn tại, cũng chỉ là hơi chút ảnh hưởng tới hắn thứ địch nhân cường độ. Bị đâm trúng bụng dưới trung niên nam tử lảo đảo suy nghĩ muốn lui lại. Nhưng hắn vừa mới tình thế cấp bách phía trước nổ súng phản kích cử động. Vẫn là ảnh hưởng tới hắn lui lại thời gian, đã đâm vào hắn bụng dưới, cũng không có bị đạn đả thương Lạc Phi rõ ràng rất nhanh. Vọt tới trước lực lượng tuy có yếu bớt, nhưng đã đủ để dùng kéo dài tính làm cho đối phương đánh mất sức chiến đấu. Mưa to tại Lạc Phi đem địch nhân lôi ra đường hầm trước. Liền đã ngừng, ngắn ngủi vài phút phong vân biến ảo. Tại mây mở mưa thu về sau, đối với đã bị thương nặng trung niên nam tử tới nói. Phảng phất trước đó trải qua hết thảy đều chỉ là ảo giác. Hiện tại ta hỏi ngươi. Ngươi là lão ca à? Lạc Phi đem địch nhân nhét vào cửa đường hầm phía trước trên đường dây. Lạnh lùng mà hỏi, ta chỉ là cái làm thuê rong sát thủ mà thôi. Lấy người tiền tài, lại không trừ tai họa cho người. Giờ này khắc này, đã hoàn toàn bị quản chế tại Lạc Phi người xấu. Lại đột nhiên cười đắc ý. Coi như ta không nói cho ngươi, ngươi cũng không thể giết ta. Giết ta. Ngươi sớm muộn đều sẽ bị bắt, mặc kệ bởi vì cái gì, ngươi cũng sẽ bởi vì giết vào bị định tội. Là như thế này à? Lạc Phi cười lạnh ngẩng đầu, bỗng nhiên phía trước truyền đến một hồi xe lửa gấp rút tiếng còi. Lạc Phi đem đầu của nam tử có chút nâng lên một chút, làm hắn nhìn thấy chính gào thét mà đến xe lửa nói. Ngươi không phải thực yêu thích dùng xe lửa làm văn chương à? Nếu là ta không lấy được ta muốn, ta không ngại làm xe lửa tiễn ngươi lên đường. Không, khụ khụ, ngươi không thể như vậy. Trung niên nam tử một bên rốt cuộc lộ ra sợ hãi biểu tình. Một chút còn tại làm sau cùng giãy giụa. Xe lửa đè chết ta ngươi giống nhau là tội phạm giết người. Ta không quan tâm, thân là trò chơi người chơi Lạc Phi ngồi tại đường dây bên cạnh. Vô cùng có lực lượng đối với đối phương nói, cùng lắm thì ta thất bại một lần, nhưng có thể vì trước ba cái chính mình báo thù, ta thực nguyện ý, trước ba cái ngươi. Trung niên nam tử mắt thấy xe lửa cứ việc đã ở giảm tốc, nhưng rất rõ ràng giảm tốc trình độ đã không đủ để tải áp đến chính mình phía trước dừng lại. Cũng không có thời gian lại đi chất vấn Lạc Phi nói chuyện hợp lý tính. Lão ca chính là thông báo ngươi đi kế thừa di sản luật sư. Nhanh cứu ta, ta cái gì đều nói cho ngươi. Vậy được rồi, Lạc Phi đại lực túm lên trung niên nam tử lăn lộn hướng bên cạnh lăn xuống đi. Hoàn mỹ tránh đi biểu tượng tử vong đầu tàu. Khụ, khụ khục, trước thay ta cầm máu được chứ. Theo kề cận cái chết bị lôi trở lại trung niên nam tử. Khi lấy được sinh cơ hội về sau, đã biến được đối Lạc Phi vô cùng sợ hãi, giúp người cầm máu cũng không phải là không thể được. Bất quá trước đó, người cần giúp ta giải quyết một cái vấn đề. Cùng với xe lửa xông vào đường hầm phát ra cự đại tiếng va đập, đã lấy được khống chế quyền Lạc Phi đối với trung niên nam tử lộ ra rất dễ thân cận mỉm cười. Hiện tại ta không có xe lửa đi đông lục thành phố. Làm như thế nào đi kế thừa di sản đâu? Ngoặc kép, sáng sớm, tại đông lục thành phố nhà ga lo lắng chờ đợi luật sư. Cũng không có từ tối nay đến xe lửa bên trên tiếp vào hắn muốn tiếp người kia. Hắn rất tức giận trước đó thuê ba người. Đều không có vì hắn mang đến Lạc Phi đã chết tin tức. Thẳng đến nên liệt xe lửa bên trên hành khách đã toàn bộ rời đi. Hắn mới bỗng nhiên tiếp vào đông lục nhân thọ lão bản cho hắn gọi điện thoại.